Đương nhiên chuyện Vân cắm sừng lên đầu Đăng thế nào đã được Trúc Biên truyền chi tiết và tỉ mỉ cho cả quán nghe rồi. Thế nên khi Vân bước ra khỏi phòng, những ánh mắt khinh bỉ của hội nhân viên Đăng có mặt đều chĩa thẳng vào Vân. Vân cũng chẳng buồn quan tâm đến những ánh nhìn ghê tởm. Những cái bĩu môi dài thườn thượt của lũ con gái ở đó. Vân thật sự thê thảm, từng là một kẻ ăn trộm tiền, rồi giờ Vân lại là một đứa con gái lừa dối, phản bội người yêu. Vân thở dài, chẳng thiết ăn uống gì dù suất cơm của Vân đã được hội nhân viên để thờ ơ trong phòng. Vân xách ba lô lên vai rồi bước đến trường. Cách trường.